Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579 Tư Bôn Tiểu Kiều Thê. Minh Ca cúi đầu không nói, Hoắc Viêm tự nhận là chính mình đã nói đủ nhiều, cho nên cũng không tiếp tục lại nói, nhưng thật ra ở mau đến Hoắc ra cửa thời điểm. Hắn nói, ta thói quen trụ tứ hợp viện, ngươi nếu là không thích, xong rồi có thể cho người ở trong sân cái một tòa tiểu dương lâu. Ta đã đem cách vách sân cũng mua, không cần. Minh Ca nói, như bây giờ liền rất hảo. Hoắc Viêm đứng yên, nửa rũ đôi mắt nhìn Minh Ca, kia một đôi mắt tuy rằng nội liễm sắc bén, nhưng giờ phút này lại như là có nhè nhẹ vòng vòng nhu tình triền khóa lại hắn trong ánh mắt. Nhu hóa hắn ngũ quan, làm hắn cả người trên người hơi thở đều thay đổi. Từ một cái máu lạnh sát thần biến thành một cái bị sao cuốn vào hồng trần si tình nam nhi. Minh Ca cảm thấy giờ phút này Hoắc Viêm ánh mắt giống như một uông thủy. Chính mình tắc bị này một uông thủy bao lấy. Nàng cảm thấy cả người không dễ chịu, nhưng lại không dám ngẩng đầu, càng không dám há mồm thở dốc, chỉ rũ đầu nhìn đối diện kia một đôi màu đen dày, nhìn chăm chú vào Minh Ca Hoắc Viêm. Sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Minh Ca, hắn bàn tay to vuốt ve trong lòng bàn tay kia chỉ mềm mại tay nhỏ. Hắn lôi kéo Minh Ca một lần nữa về phía trước đi tới, Minh Ca cho rằng Hoắc Viêm sẽ đến cái thâm tình một hôn, hoặc là tới cái bá đạo lại si tình thông báo. Chẳng lẽ là nàng nghĩ đến quá nhiều sao? Trở về tới Hoắc gia, hai người cùng nhau ăn khuya. Hoắc Viêm mang theo Minh Ca ở nho nhỏ trong viện chuyển động một vòng. Chờ tới rồi không chớp mắt, tựa hồ là đôi một đống tạp vật sau xương phòng thời điểm. Hoắc Viêm nói, đệ tam gian nhà ở giường đất phía dưới 1 mét chỗ. Bên trong chôn chính là ta giá trị con người. Về sau ta nếu là ra cái chuyện gì, đô đốc phủ cũng không dựa vào được thời điểm, ngươi liền tìm cái thời gian trở về nơi này đem đồ vật đào đi. Hắn nói tới đây nhìn mắt gầy gầy nhược nhược Minh Ca, trong viện kia cây hòe phía dưới về phía tây 3 thước vị trí hạ chôn một ngụm đại lu. Bên trong có rất nhiều súng đạn dược, Minh Ca đánh gãy hắn. Ngươi cùng ta nói những thứ này để làm gì? Ngươi hiện giờ là ta thê, này đó tổng nên làm ngươi biết, hai người giống như cũng chưa kia gì đi. Hơn nữa người này trước 2 ngày thái độ tổng số 9 Hàn Thiên không sai biệt lắm. Đêm nay như thế nào đột nhiên đổi tính tới như vậy một câu? Nên sẽ không? Này nam nhân loại này lời nói liền tính là cái gọi là nam nữ lời âu yếm. Vòng một vòng sân, hai người cuối cùng đứng ở trong viện một khác cây hạnh hạ. Trụi lùi trên thân cây cái gì đều không có, mùa xuân còn không có tới, người cùng hắn nếu là đều có chuyện gì, ta khẳng định cũng sẽ không có thể hảo hảo tại đây nhân thế. Người cùng ta nói này đó cũng chưa dùng. Nếu là thật không yên tâm ta một cái nhược nữ tử, ngươi phải hào hào sống sót đi. Khoanh tay mà đứng Hoắc Viêm nghe vậy cứng đờ. Ngươi đi ra ngoài một chuyến, càng hẳn là biết hiện giờ này thế đạo không phải đập vào mắt phồn hoa thái bình. Minh Ca, chúng ta cùng phụ thân ngươi, chúng ta đều là đầu đề ở giao nhỏ thượng làm việc, không ai có thể biết ngày mai có thể hay không sống sót. Ta biết. Minh Ca rũ mắt, ta trước kia quá ngây thơ rồi, sống ở chính mình tiểu thế giới trước nay không trợn mắt xem qua bên ngoài sự. Hoắc Viêm nghiêng đầu nhìn Minh Ca, hắn duỗi tay đáp thượng Minh Ca bả vai, đem Minh Ca ôm nhập chính mình trong lòng ngực, vỗ vỗ Minh Ca vai, sau đó liền buông ra Minh Ca, xoay người nói, về đi, khởi phong. Minh Ca còn không có hưởng thụ đến Hoắc Viêm rộng lớn ngực ôn nhu đã bị Hoắc Viêm đẩy ra. Nàng nhất thời lăng còn không có phản ứng lại đây. Hoắc Viêm phát giác phía sau người không theo kịp, quay đầu nhìn lại, đối thượng Hoắc Viêm kia nghi hoặc ánh mắt. Minh Ca lúc này mới như là bừng tỉnh, vội vội đi mau vài bước đi đến Hoắc Viêm bên cạnh người, vốn dĩ cho rằng Hoắc Viêm lượng ra nhiều như vậy gia sản, lại khó được không hề trầm mặc cùng nàng nói như vậy nhiều nói. Buổi tối khẳng định là nghĩ muốn phát gục nàng, kết quả Minh Ca tưởng sai rồi. Hoắc Viêm như cũ là ăn mặc hắn quần lót tứ giác lên giường. Quy quy củ củ nằm cũng may giường một bên, đôi tay đáp ở bụng đối Minh Ca nói, ngủ đi. Minh Ca lệ rơi đầy mặt, này nam nhân là cá tính lãnh đạm sao? Vẫn là chỉ nghĩ đối nàng tính lãnh đạm, hôm nay thật vất vả dâng lên như vậy một chút người nam nhân này là thích ký chủ ý tưởng lại tiêu. Tan ảo ảnh, Minh Ca cảm thấy Hoắc Viêm bộ dáng này, đừng nói ký chủ, bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không cảm thấy Hoắc Viêm thích đối phương. Huống chi ký chủ còn trải qua quá loại chuyện này, nàng ngực như là nhảy một phen hỏa ở thiêu đốt. Ngo ngoe dục dịch tưởng đem đã ngủ say Hoắc Viêm kéo tới hỏi cái rõ ràng minh bạch. Chính là lại cảm thấy loại sự tình này quá xấu hổ với hỏi ra khẩu có hay không. Đừng nói đây là dân quốc thời kỳ, chính là ở hiện đại vị diện, thê tử hỏi cái này loại vấn đề cũng sẽ làm trượng phu cảm thấy thê tử là dục cầu bất mãn a. Tu luyện cả đêm, thiên mau lượng phía trước Minh Ca tiến vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng nàng cảm giác được một bàn tay ở nàng ngực đè nặng, áp nàng có điểm thở không nổi, chỉ là mới vừa tiến vào trong mộng nàng thật sự không muốn trợn mắt. Liền trở mình tưởng ném ra này chỉ tay, nhưng ngay sau đó, nàng giống như lăn vào một người trong lòng ngực, người kia hôn dừng ở nàng trên mặt, tay cũng ở nàng thân thể khắp nơi đốt lửa. Minh Ca đột nhiên liền phản ứng lại đây hiện tại đây là cái gì trạng thái. Nàng một cái giật mình trợn mắt, vừa lúc cùng Hoắc Viêm ánh mắt đối thượng, Hoắc Viêm giơ tay che khuất nàng mắt. Ta chờ không được, hắn nói, Minh Ca, ngươi cuối cùng là ta thê. Ta chờ không được, hắn bắt lấy tay nàng, vuốt ve ấn ở trên giường, xoay người mà thượng. Hắn mồm mép ở nàng run run lông mi chỗ, mưa rền gió dữ giống nhau thân mật làm Minh Ca như là rơi vào một cái lốc xoáy giống nhau. Lần đầu tiên kỳ thật vĩnh viễn đều không thể có khoái cảm đáng nói. Trừ bỏ ngay từ đầu tứ chi chạm nhau ôn nhu, tiến vào kia một khắc, Minh Ca đau tê tâm liệt phế. Cũng từ kia một khắc bắt đầu, giống như mặc kệ Hoắc Viêm như thế nào chạm vào, Minh Ca phản xạ tính chính là đau đớn. Hoắc Viêm cũng phát giác Minh Ca biến hóa, hắn không lại động mà là gắt gao ôm Minh Ca, thẳng đợi một hồi lâu. Minh Ca rõ ràng cảm giác được hắn mềm mại đi xuống, hắn lúc này mới rời khỏi Minh Ca thân thể, đại khái là hơi có chút không cam lòng. Hắn ở Minh Ca trên đùi cọ mấy cọ, lại dùng chính hắn tay cầm loát hai hạ phun ở Minh Ca chân căn, tuy rằng biết người nam nhân này là sợ nàng tiếp tục đau đi xuống mới rời khỏi. Minh Ca này đáy lòng tổng vẫn là nghẹn muốn chết a. Này duỗi tay một đao xúc đầu một đao, vạn nhất hôm nay không có hoàn toàn lộng phá, quá hai ngày chính là sẽ tiếp tục đau đớn a. Nội tâm thực không bình tĩnh, Minh Ca sao lời nói cũng nói không nên lời, liền tính là thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể đè ở đáy lòng. Chỉ thẹn thùng mặt nhắm mắt, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không thấy được. Hoắc Viêm đứng dậy trước, xuống giường đi phòng tắm đem thủy đánh khai. Trở lại mép giường thời điểm nhìn đến Minh Ca đã đem chăn bọc kín mít, mặt chôn ở gối đầu rõ ràng là ở giả bộ ngủ. Hắn khóe miệng kiều kiều, cúi người đến Minh Ca bên tai nhẹ giọng nói, ta ôm ngươi đi rửa rửa đi. Cũng không đợi Minh Ca theo tiếng, hắn từ trong ổ chăn ôm ra Minh Ca đi phòng tắm. Hai người đều là không ti lũ như vậy kề sát, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình một bên thân mình ở lạnh cả người, mà bên kia lại ở nóng lên. Nàng đem đầu vùi ở Hoắc Viêm bả vai chỗ nhắm chặt hai mắt. Hết chương.